Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phân biệt được, nếu có cả đôi trường, vậy sao không cùng anh nỗ lực để mà cải thiện nó? Được ạ. Suy nghĩ một lát, cô kiên quyết nhận lời. Thấy thế mẹ Nhan chấn động. Trong ấn tượng của bà, chỉ sợ kể từ lúc con bé hiểu chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên con bé cố chấp như vậy. Từ trước đến giờ, nó luôn luôn biết nghe lời. Từ những việc nhỏ nhất mỗi ngày, ăn món gì, nó đều không có ý kiến. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của bọn họ, mà ngay cả công việc cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo mong muốn của ba nó. Là do con gái lớn rồi sao? Biết cách giành lấy quyền lợi cho mình, hay là thằng nhóc Kiều Cầm quan trọng với nó đến vậy, thậm chí ngay cả trở mặt với ba mẹ cũng không hối hận chứ? Yêu càng nhiều thì lại càng quan tâm. Phồn Hoa không có cách nào tính được giữa cô và Kiều Cầm ai bỏ ra nhiều hơn. Cô chỉ biết cô quan tâm đến từng cảm nhận của anh, vô cùng là quan tâm. Khi gửi tin nhắn cho anh, trước khi nhấn phím gửi đi, cô đã luôn cân nhắc từ ngữ, thậm chí còn đọc đi đọc lại nhiều lần xem có đánh sai chữ nào hay không. Nhưng lúc gọi điện thoại cho anh, cô đều cân nhắc kỹ càng, sợ rằng sẽ quấy rầy giấc ngủ của anh. Cho nên chuyện mẹ cô phản đối, muốn mời Kiều Cầm đến nhà ăn cơm, cô lại càng không biết phải nói thế nào cả. Quan hệ của bọn họ vẫn chưa xác định, bỗng nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hôm đó, anh kích động có phải sẽ rút lui hay không? Có phải muốn ở bên cô đã phai nhạt rồi hay không? Không ngờ tới sự hiểu biết của Kiều Cầm đối với cô lại vượt qua tưởng tượng của Phồn Hoa. Chỉ mới nghe giọng điệu ấp a ấp úng của cô trong điện thoại, anh đã dễ dàng đoán được cô muốn nói gì. Đợi đến khi cô kể đầu đuôi rõ ràng mọi chuyện xong, anh vẫn duy trì vẻ tươi cười, giống như mọi chuyện đều nằm ở trong dự liệu. Không trách cứ, cũng không nói một lời dư thừa nào cả, chỉ nói một câu. Lần đầu tới nhà, nên tặng bạn mẹ em món gì thì tốt nhỉ? Đây không phải là bữa tiệc mẹ gặp con trẻ, mà là một bữa hồng môn yến. Điều này Kiều Cầm biết rất là rõ. Giả vờ như không có chuyện gì cũng chỉ là vì cô. Anh không muốn Phồn Hoa phải phiền lòng vì những chuyện này. Một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, trong nháy mắt đã mất đi mọi thứ, lại còn phải làm việc không ngừng suốt ngày đêm để phụ giúp gia đình đã đủ vất vả lắm rồi. Kiều Cầm hận bản thân không thể giúp được gì. Điều duy nhất có thể làm chính là khiến cô không cần phải lo lắng thêm nhiều chuyện. Không khí của bữa hồng môn yên này, Phồn Hoa rất khó để tìm một từ chuẩn xác để mà hình dung. Không khí không tính là quá tệ, thậm chí có thể nói là vui vẻ hòa thuận. Thái độ của mẹ cô đối với Kiều Cầm rất là khách khí. Bày một bàn ăn ngon, lúc ăn cơm cũng chỉ nói vài câu về hoàn cảnh gia đình anh. Phồn Hoa gần như hoài nghi, có vẻ mẹ cô đã trúng tà rồi hay không, chứ không tại sao lại khác biệt lớn như vậy. Nhưng mà sau đó cô mới phát hiện là do cô vui mừng quá sớm. Người ta thường hay nói gừng càng già càng cay, có một số việc không thể nhìn ở mặt ngoài. Ngẫm lại thật kỹ, Phồn Hoa cũng chỉ nhớ được sau khi ăn bữa cơm xong, mình có rời khỏi một lát đi vào trong nhà bếp rửa chén. Nhưng dường như chỉ trong một lát này đã xảy ra rất là nhiều việc. Cô không biết là mẹ đã dùng cách nào. Tóm lại là sau đó, Kiều Cầm mất tích. Tất cả những tin nhắn gửi đi đều chìm vào trong đáy biển không hề được đáp lại. Gọi điện thoại cho anh cũng không có ai trả lời. Thử đến nhà tìm anh, cánh cửa sổ quen thuộc kia cũng không sáng thêm một lần nào nữa. Phồn Hoa từng ép hỏi mẹ cô, còn lớn tiếng cãi nhau một trận, nhưng kết quả vẫn không được gì cả. Mẹ cô đã quyết tâm sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng những lời khen ngợi đối với Kiều Cầm quả thực đã khiến cô không hiểu ra sao. Cuộc sống giằng co diễn ra trong hơn nửa tháng. Mỗi ngày Phồn Hoa đều giống như một cái xác không hồn, để mặc cho bản thân mình chìm vào trong công việc, cho rằng có thể mượn thứ này để quên đi cảm giác đau lòng của mình. Nhưng mà hiệu quả cũng không mấy khả quan. Giống như hiện tại, cả công ty chỉ còn lại một mình cô, luôn làm việc đến 11 giờ tối. Đến khi không tìm được gì để làm nữa, cô mới chịu rời khỏi. Đứng dưới cổng công ty, đón làn gió lạnh thổi tới, khiến Phồn Hoa vô thức kéo chặt áo khoác lại, ngơ ngác nhìn cảnh đêm xung quanh. Cô không biết bước tiếp theo mình phải làm thế nào. Từng nhóm người qua đường đi đến trước mặt cô, dường như bọn họ đều tươi cười rất là vui vẻ. Có không ít cô gái đội những chiếc mũ đáng yêu dựa vào người của bạn trai. Cô nghiêng đầu mới nhớ ra ngày mai là Tết Nguyên Đán, có tranh lại có nhiều người đến như vậy, có lẽ là đang chờ đón khoảnh khắc giao thừa đi. nắm tay của Kiều Cần, cùng nhau đếm ngược đón giao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net